Yêu em, tôi không cần lý do. Chương 13, góc truyện audio.com. Tôi đó nằm trong phòng nó suy nghĩ lại tin nhắn lúc sáng. Vì là sim giác nên khó có thể tra ra là người nào nhắn. Nó khẽ thở dài rồi thả điện thoại xuống giường. Nó không ngại đối mặt với cô gái tên X gì đó nhưng nó lo người thân và bạn bè nó sẽ bị liên lụy. Bỗng điện thoại nó reo lên. Nhìn màn hình nó lười biếng trả lời. Alo, tao nghe, mày rảnh không? Đến bang đi, Nhi nói. Có việc quan trọng sao? Nó ngạc nhiên, không quan trọng lắm nhưng mày cứ tới đi. Nó gác máy rồi tới mở tủ đồ. Nhìn quanh tủ chỉ toàn đen nhưng lại không có cái váy nào trừ đồng phục đi học. Nó lấy đại cái áo cánh rơi và quần bó rồi lếch vào nhà vệ sinh. Xong xuôi nó lấy chìa khóa xe rồi đóng cửa ra ngoài. Đến phòng họp nó thấy mọi người đã ngồi đó. Cũng may nó nhớ ra có hắn nên đã lấy mặt nạ đeo vào. Ngồi vào vị trí bang chủ, ổn định xong Nhi nói. Tôi vừa nhận được thông báo. Du Hạ Tử con trai Du Hạ Huy, bang chủ huyết ma đã về đây lúc sáng. Có thể sắp đến hắn sẽ đến dự tiệc chào mừng của bang ta. Chấm, hắn chào mày, không phải từng nói hắn 2 tháng nữa mới về sao? Nó nhếch môi, trước sau gì hắn cũng về. Hắn về sớm thì chúng ta sẽ đỡ lo hơn. À mà tôi có một người cần giới thiệu. Rút xem vào đi, Ân khoác lên người áo crop top xám và quần jean ôm nhẹ nhàng đi vào. Ai cũng bình thản riêng hắn ngạc nhiên. Ân, sao em lại ở đây? Nó giả vờ hỏi, ra, anh biết rút sao? Hắn gật đầu, đây là hôn thê của Du mà. Nhi lên tiếng, được rồi, rút được coi là tam bang chủ của ai đấy? Nó không hiền lành như mày thấy đâu. Chọc nó là nó cho đi tham quan âm phủ đấy. Vừa qua rút theo lệnh bang chủ sang nước ngoài có công việc. Vừa về nước, Ân khẽ cười rồi đi đến chỗ nó và khuỵu gối xuống. Boss, em đã sắp xếp vào 10 giờ lô hàng của huyết ma nhập cảng em sẽ cướp chúng. Như lời chị chúng ta sẽ tấn công trước khi bọn chúng giở thủ đoạn. Nó gật đầu hài lòng. Tốt lắm, để xem con cáo già Hạ Huy sẽ làm thế nào. Hắn nãy giờ ngồi quan sát. Ân có vẻ rất tôn sung và kính trọng bang chủ ai. Theo như nãy giờ Khang và Nhi kể thì Ân tàn khốc không khác bang chủ có thể ngang ngửa bang chủ. Điều đó càng làm nỗi tò mò của hắn về vị bang chủ này càng dâng cao. Sáng hôm sau như thường lệ bọn nó đến trường đông đủ. Để tránh hắn nghi ngờ mình là bang chủ nó giả vờ hỏi. Hôm qua mọi người đi đâu đấy? Đến nhà ai cũng khóa cửa là sao? Hắn trêu nó, chuyện người lớn con nít như cô biết làm gì. Nó vì chỉ khẽ chề môi. Bỗng điện thoại mọi người có tin nhắn trừ nó. 7 giờ tối thứ bảy sẽ mở tiệc mừng bang chủ ai? Sẽ có bang huyết ma cùng nhiều bang khác. Mọi người đến đầy đủ. Do ai? Nó thừa biết nội dung vì chính nó đã dặn Diêu gửi. Nó giả vờ hỏi, ông tổng đài nào gửi tin nhắn linh thế? Vương, Nhi. Khang và Ân thừa biết ai làm chỉ riêng hắn thì chỉ nghĩ do bang chủ gửi. Lúc đầu hắn nghi ngờ nó là bang chủ ai nhưng giờ thì ý nghĩ đó bị dập tắt rồi. Chấm, và gần đây hắn cảm nhận được sự thay đổi bản thân. Hay thích cãi nhau với nó, thích chọc tức nó để thấy dáng vẻ giận dỗi đáng yêu và cũng thích nhìn nó cười. Nhưng hắn lại có chút gì đó với bang chủ ai, dáng vẻ suy tư. Sự lạnh lùng cao ngạo nhưng đầy ấm áp, hắn cảm thấy không xác định được tim mình, và hắn ước gì nó và vị bang chủ ai kia là một người. Một người đó anh hai. Chấm, cách chương.